Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1684, độc thân, lịch luyện. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Thiên Sơn Các bên ngoài tông chủ, ngươi muốn đi tốt, ta nhất định sẽ hoài niệm ngươi. Lăng Tiếu nắm lấy Tô Hàn tay, mặt mũi tràn đầy đau thương. Tô Hàn hận không thể một quyền bắt hắn cho nện chết, hừ lạnh nói. Ta này còn chưa có chết đâu, lại nhanh như vậy mong muốn mưu triều soán vị rồi. Không có, thực tình không có, ta thề. Lăng Tiếu thần sắc nghiêm lại. Vậy liền cho ta nói chuyện cẩn thận. Tô Hàn có chút im lặng. Lăng Tiếu liền ai thán nói. Tông chủ a, ngươi nói ngươi đi, không ai phát động chiến tranh. Ngày sau ta từ đâu tới nguyên thần thôn phệ a, ta vẫn chờ tấn thăng hư thiên cảnh đâu. Trước đó cùng Thái Âm Tông giao chiến thời điểm, ta đã phân phó Thiên Sơn các người, tận lực đem nguyên thần đều bắt giữ. Tô Hàn quét Lăng Tiếu liếc mắt, nói, các chủ nơi đó, hẳn là có không ít nguyên thần, nhưng tu vi của ngươi, tuy nói đột phá đã dậy chưa bình cảnh, nhưng cũng phải thật tốt ổn định một thoáng. Dục tốc bất đạt, hiểu chưa? Ta biết, Lăng Tiếu gật đầu, vậy trước tiên như vậy đi. Tô Hàn nhìn một chút sau người đám người liếc mắt, Thẩm Ly cũng tại, Nam Cung Thần Khanh cũng tại, Thiên Sơn các không ít cao tầng đều tại. Cái này khiến Tô Hàn thực tình im lặng. Chính mình chỉ là ra ngoài lịch luyện một phen, tìm kiếm những thiên tài địa bảo kia, dùng tới tốc độ cao tăng thực lực lên. Bọn hắn ngược lại tốt, toàn bộ đều để đưa tiễn, thật giống như chính mình lại cũng không về được một dạng. Không nói thêm gì nữa, Tô Hàn thở sâu, quay người rời đi. Tô Hàn, Lạc Ngưng thanh âm theo sau lưng truyền đến, người chỗ đi địa phương, đều là cực kỳ nguy hiểm, vạn sự nhất định phải cẩn thận. Ta hội chờ ngươi trở về. Tô Hàn thân thể dừng lại, lại chưa từng quay đầu. Có lẽ, dùng cái này tới chặt đứt Lạc Ngưng niệm muốn. Cũng tốt, ta cũng biết, bình tĩnh đạm mạc, lại là mang theo một chút thanh âm phức tạp, truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, lắc đầu, thẳng đến nơi xa mà đi. Vạn yêu tinh, liền là chín tâm yêu thần đan chỗ tồn tại địa phương. Vạn yêu, vạn dược, cả hai hài âm, lại cũng là sự thật. Vạn yêu tinh cực kỳ to lớn, tiếp cận Thiên Sơn tinh gấp 10 lần, dù cho là phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cũng có tên tuổi. Nơi đây từ tinh không liên minh khống chế, cũng không thuộc về tại tinh không liên minh, cũng không thuộc về bất kỳ một cái thế lực. Vạn yêu tinh phía trên, linh thú vô tận, xuống đến nhất phẩm, từ ngũ phẩm, cái gì cần có đều có. Trong truyền thuyết, vạn yêu tinh còn có lục phẩm, thậm chí thất phẩm linh thú. Bất quá cái kia cuối cùng chỉ là truyền thuyết, có rất ít người lại vạn yêu tinh nhìn thấy này loại phẩm cấp linh thú. Nhưng căn cứ Tô Hàn suy đoán, liền xem như trước đó đi theo Thiên Hải Dòng binh đoàn đi tới yêu hải tinh phía trên, đều có cái kia ong chúa tồn tại. Này vạn yêu tinh to lớn như thế, có lục phẩm, thậm chí thất phẩm linh thú, kỳ thật cũng không kỳ quái. Mà ngoại trừ linh thú bên ngoài, một loại khác thường gặp đồ vật, liền là dược liệu. Vạn yêu tinh linh khí cực kỳ nồng đậm, giống như là có tự nhiên tụ linh trận, trong đó linh dược không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng là nhiều vô cùng. Dù cho này rất nhiều thế lực, lâu dài tiến hành thu thập, có thể những dược liệu kia vẫn như cũ là liên tục không ngừng, thật giống như lăng không xuất hiện một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có dược liệu, rõ ràng cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm thời gian mới có thể mọc ra. Nhưng tại vạn yêu tinh phía trên, thu thập về sau, này loại sinh thời gian dài, hội rút ngắn rất nhiều lần. Đơn giản tôi nói, tại địa phương khác, một gốc vạn năm mới có thể thành thục dược liệu, tại vạn yêu tinh phía trên, ngàn năm liền có thể thành thục. Bởi vậy, tinh không liên minh mới có thể điều động khổng lồ nhân lực, tiến đến khống chế. Cũng bởi vậy, mới có vô số đan sư, thậm chí thế lực, lâu dài tồn tại ở trong đó. Chân quý như thế địa phương. Dù cho là tinh không liên minh, cũng không thể nói lũng đoạn, liền trực tiếp lũng đoạn. Đối tinh không liên minh tôi nói, có thể lũng đoạn địa phương, tựa hồ chỉ có một loại, cái kia chính là không tính quá bình thường, nhưng lại không tính quá chân quý địa phương. Cực kỳ bình thường tinh cầu, tinh không liên minh không để vào mắt, cực kỳ chân quý địa phương, nếu là lũng đoạn, lại sẽ khiến nhiều người tức giận. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn làm Yêu Long Cổ Đế. Chấp trường thiên hạ, cũng giống vậy như thế. Chỉ có cân bằng, mới có thể để ngân hà tinh hệ, cứ thế mãi vận chuyển xuống. Như tam giáo chín phái 72 tông, những thế lực này, muốn nói cùng tinh không liên minh không có quan hệ, vậy khẳng định là không thể nào. Đạo lý đối nhân xử thế, càng là sống thời gian dài người, liền càng hiểu. Tinh không liên minh mong muốn lũng đoạn vạn yêu tinh loại địa phương này, cũng nên cố kỵ một thoáng những thế lực này ý nghĩ a. Nếu bọn họ không nguyện ý, chẳng lẽ còn có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh tới chấn áp? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tinh không liên minh liền xem như mạnh hơn, vậy cũng vẻn vẹn một cái thế lực, mong muốn lâu dài sinh tồn được, nhất định không thể phạm nhiều người tức giận. Tô Hàn lần này đi vạn yêu tinh, chính là vì chín tâm yêu thần đan. Lần này đi ra, chỉ vì thu hoạch thiên tài địa bảo, cấp tốc đột phá. Như Tô Hàn nói, nếu là hắn mong muốn đột phá, hội hao phí thiên sơn các cực lớn tài nguyên, mà những tư nguyên này, đủ để bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Mấu chốt nhất là, liền xem như có nhiều như vậy tài nguyên cho Tô Hàn sử dụng, cũng cần lãng phí chưa nhiều thời giờ. Như chín tâm yêu thần đan này loại chân bảo, liền không cần. Nếu có được đến, thôn phệ luyện hóa về sau, chỉ cần thời gian rất ngắn, Tô Hàn là có thể đột phá. Mà chín tâm yêu thần đan, nghe giống là một cái đan dược tên, nhưng trên thực tế, cũng không là. Đây là một gốc dược liệu, không có cấp bậc, cực kỳ đặc thù dược liệu. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền đã từng đạt được một gốc chín tâm yêu thần đan, lại không phải tại vạn yêu tinh phía trên. Thiên sơn các bốn phía tinh vực, Tô Hàn thật đúng là không chút đã tới, cho nên đối những địa phương này đều chưa quen thuộc, mới có thể nhường Nhậm Thanh Hoan khắc vẽ bản đồ, hỗ trợ giảng giải. Khi đó, Tô Hàn đã đạt đến hư thiên cảnh tứ phẩm, thôn phệ chín tâm yêu thần đan về sau, trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm. Cái loại cảm giác này, giống như là ma pháp tu vi của hắn, đang hấp thu pháp thần mộc phía trên nguyên tố về sau, trong nháy mắt đột phá một dạng. Này các loại quý hiếm vật phẩm, khó quên nhất, Tô Hàn sống lại một đời, tự nhiên nghĩ muốn lần nữa đạt được. Vạn yêu tinh bên trên, đến cùng có hay không chín tâm yêu thần đan, ta không biết, cái kia dù sao chỉ là truyền ngôn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tám giao phun trào linh dịch, hoàn toàn chính xác còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này không thể lãng phí, ít nhất tại vạn yêu tinh bên trên, thu hoạch một chút mặt khác dược liệu, dùng tới luyện chế đan dược cũng tốt. Tô Hàn tự nói bên trong, bước vào một tòa tinh cầu truyền tống trận. Vạn yêu tinh dược liệu rất nhiều, tự nhiên là đan sư thánh địa, dùng Tô Hàn đan đạo tạo nghệ, nói không chừng lần này tại vạn yêu tinh bên trên, còn có thể có một ít khác thu hoạch đây. Thiên sơn tinh vị trí, khoảng cách vạn yêu tinh, có trọn vẹn 63 cái tinh số. Nói cách khác, Tô Hàn mong muốn truyền tống đến vạn yêu tinh, nhất định phải đi qua hơn 60 lần truyền tống. Căn cứ tinh cầu ở giữa khoảng cách xa gần, truyền tống thời gian khác biệt, truyền tống phí tổn cũng là không giống nhau. Cũng là có một chút cỡ lớn truyền tống trận, có thể trực tiếp vượt qua mấy chục cái tinh số, thậm chí mấy trăm cái tinh số, bất quá cần linh tinh cũng là cực kỳ khổng lồ. Tô Hàn cũng không nguyện ý đem linh tinh tiêu vào lộ phí phía trên, cho nên vẫn là dùng loại tinh cầu này ở giữa truyền tống trận làm chủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.